Đạo, chương 1145, thất linh thất thải âm dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Hoa, hình phạt đạo nha, đây là đức phúc quản gia không muốn nhất nhớ tới địa phương, nếu là có thể hắn tình nguyện mình đời này đều không muốn cùng hình phạt đạo người bên trong đánh nửa điểm quan hệ, một khi tới gần coi như là cách hơn 10 trượng đều có thể rõ ràng ngửi được trên người bọn họ vẻ này từ âm trầm mục nát hương vị, cũng không biết những cái thứ này làm sao lại ưa thích lựa chọn hình phạt nói, lại tu luyện như thế nào thần thông, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch toàn thân lộ ra hơi lạnh. Nhất là cái kia hình phạt đạo thống lĩnh không phải Diêm, nghĩ đến lần trước chính mình đi mang về 100 tên bị phạt tu sĩ, những người kia khóc giống lưu nước mắt nhìn xem không phải Diêm thống lĩnh mặt mũi tràn đầy sợ hãi bộ dáng, liền lại để cho đức phúc quản gia nhịn không được toàn thân rét run, càng là quyết định chú ý đời này tuyệt đối không phạm một điểm sai lầm, chết cũng không thể rơi vào hình phạt đạo những cái thứ này trong tay a hát. Không có gì ngoài đại nhân dưới trướng tả mi lục đạo bên ngoài, số lượng tối đa hay. Vẫn là toàn tâm toàn ý tu luyện tu sĩ, bọn hắn ăn lấy linh đan, thu lấy pháp bảo, học đại nhân ban cho công pháp điển tịch cũng may nguyên một đám phi thường không chịu thua kém. Hăng hái tranh giành, bằng không thì đức phúc quản gia đã sớm đau lòng không được muốn đem bọn hắn cho đá đi nha. Cái này 300 năm thời gian, tiêu phủ lực lượng có thể nói là nghiêng trời lệch đất, bất quá cái này gần kề chỉ là vừa mới bắt đầu, tương lai lộ còn rất dài, đức phúc quản gia tin tưởng đại nhân hội. Sẽ, mang theo bọn hắn tiêu phủ càng ngày càng lớn mạnh cường đại đến không người dám can đảm trêu chọc thời điểm. Hừ, đợi đến lúc lần sau ta tiêu phủ triển lộ lực lượng thời điểm tựu lại để cho những cái. Kia âm thầm ngấp nghé không có hảo ý ra hỏa triệt để tâm kinh đảm hàn cũng tốt lại để cho bọn hắn biết rõ chúng ta tiêu phủ hiện tại cũng không phải ai cũng có thể trêu chọc được rất tốt đấy. Đức phúc quản gia ý niệm chuyển động đắc ý nâng lên lông mi. Ngay cả hắn một cái tư chất bình thường lão gia hỏa ngắn ngủn 300 năm thời gian tu vi đều có thể theo độ kiếp sơ kỳ tăng lên tới độ kiếp hậu kỳ, những người khác tiến bộ cái kia còn phải nói mà. Bất quá vào thời khắc này, đợi cho hắn thấy rõ ngọc giản nội tin tức đức phúc con mắt đột nhiên mở ra, nhưng lại nửa điểm không dám trì hoãn, quay người ôm vật ấy vội vàng hướng ra phía ngoài chạy tới, đại nhân chờ đợi lâu như vậy sự tình rốt cục có tin tức hắn cũng không dám chậm trễ nửa điểm. Tả mi đạo tràng tầng thứ hai, lúc trước hoang vu một mảnh cuồn cuộn địa vực theo 200 dư vạn tu sĩ dũng mãnh vào, lại trải qua 9.000 năm phồn diễn sinh sống, thành ra lập nghiệp người số lượng cũng không ít, tu sĩ số lượng không tốt thanh toán, nhưng thô sơ giản lược tính ra lấy cũng nên có ngàn vạn đã ngoài, cho cái này phiến hoang vu đã lâu đại địa tăng thêm rất nhiều sinh cơ. Đạo tràng tầng thứ hai tại Tả Mi đạo nhân thời kỳ liền có hàng tỷ tu sĩ nô bộc sinh tồn trong đó, tất cả thành trì kiến trúc mặc dù nhiều có rách nát nhưng đơn giản sửa chữa một phen liền có thể lại lần nữa vào ở, chẳng qua hiện nay vào ở tu sĩ bao hàm tiêu thành ở bên trong cũng chỉ có hắn quanh thân vài tòa vệ thành, mặt khác địa vực như cũ là hoang vu một mảnh, man thú hoành hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may tiêu thần là đạo tràng chi chủ, đối với mấy cái này man thú có được dư giết dư đoạt quyền lợi, nếu không chỉ bằng vào cái này 200 vạn hơn dưới trướng tu sĩ muốn tại đây mảnh đất vực rừng bước cùng đều cực kỳ khó khăn. Theo Tả Mi đạo nhân vẫn lạc cho đến tiêu thần đạt được đạo tràng mở ra đạo tràng tầng thứ hai, trong lúc không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, trước kia còn sót lại man thú sinh sôi nảy nở đến nay, hắn số lượng có thể nghĩ thậm chí trong đó không thiếu một ít thực lực cường đại vô cùng man thú hoàng giả tộc đàn đỉnh phong tuyệt không phải số ít, thậm chí là cái kia nửa bước thái cổ thậm chí hoang cổ cảnh man thú cũng có thể tồn tại, chỉ là chúng tránh né lấy tiêu thần cũng không cách nào cảm ứng được sự hiện hữu của bọn hắn. Bất quá cũng may những này man thú hoàng giả có được linh trí tuyệt đối không dám cùng đạo tràng chi chủ khó xử, song phương hôm nay cũng là tính hòa hòa thuận, chỉ cần đạo tràng ở trong tu sĩ không đi trêu chọc chúng, những này man thú hoàng giả đối với một ít tử tôn chịu khổ tàn sát cũng chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở quyền đem làm nhìn không thấy rồi. Mà tiêu thành, là được Tả Mi đạo nhân thành lập tại đạo tràng hai tầng mênh mông lãnh thổ quốc gia hạch tâm chỗ một tòa thành trì, hắn địa vị cùng nhân tộc tổ thành giống như, hào hùng khí thế chiếm diện tích phương ngàn vạn lãnh thổ quốc gia, tiêu thần dưới mắt liền vào ở trong đó, bế quan tiềm tu 9.000 năm chung ít nhất hiện thân ngoại giới. Mà hôm nay đức phúc quản gia đã đi tới tiêu thành bên trong, dựa vào thẻ bài đi lại vội vàng thẳng đến đại nhân bế quan cung điện mà đi. Ngoài điện có vô số hộ vệ thủ hộ tuy nhiên biết rõ tuyệt đối sẽ không ngoài ý muốn nổi lên, nhưng bọn hắn hay. Vẫn, là tận tâm tận lực thực hiện lấy nghĩa vụ của mình, mặc dù đức phúc quản gia muốn đi vào đại nhân chỗ ở cũng cần trải qua tầng tầng kiểm tra. Thật vất vả thông qua được sở hữu tất cả cửa khẩu tiến vào nội điện, nơi này hộ vệ cực nhỏ, cung điện cũng càng phát ra xa hoa đại khí, làm cho người đi vào trong đó liền cảm giác được trong lòng chấn động tiếp theo trong nội tâm kính sợ. Khoảng cách đại nhân bế quan cung điện còn có 300 hơn trượng, Đức Phúc quản gia cũng đã dừng bước lại, kính cẩn mở miệng. Đại nhân, ngài lại để cho lão nô chờ đợi tin tức đã truyền đến, kính xin đại nhân xuất quan xem xét. Nói xong không người trả lời, Đức Phúc quản gia không dám có nửa điểm làm càn, như trước bảo trì có chút xoay người kính cẩn tư thái. Hôm nay theo thời gian trôi qua, đại nhân dưới trướng tu sĩ thực lực càng ngày càng mạnh, hắn tại Đức Phúc quản gia trong lòng địa vị cũng là càng phát ra cao thượng lên. Oanh, một lát sau cửa điện mở miệng, một đạo cao ngất thân ảnh từ trong đó chậm rãi đi ra, áo bào xanh, con mắt màu đen, bình tĩnh sắc mặt giống nhau năm đó, cũng không bất luận cái gì biến hóa, nhưng đại nhân khí tức nhưng lại càng phát ra thâm trầm mà bắt đầu tối nghĩa không thể phỏng đoán, hiển nhiên tu vi lại có tinh tiến. Đức Phúc quản gia không dám nhìn nữa, vội vàng đem lưng eo càng tăng áp lực thấp một ít, đem ngọc giản hai tay dâng. Tiêu thần tiếp nhận, trực tiếp phân ra một tia thần thức thăm dò vào trong đó, một lát sau chậm rãi ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên vài phần áp lực sâu đậm vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin tức này một vốn một lời tòa cực kỳ trọng yếu, những năm này thật ra khiến quản gia nhiều làm phiền mệt mỏi, ngươi mà lại đi tìm y đạo linh chi thống lĩnh, thỉnh nàng ban thưởng hạ luân hồi đan một quả, mà lại xem bằng vào viên thuốc này, ngươi có thể không đột phá bản thân gông cùng xiềng xích. Đức Phúc quản gia nghe vậy đại hỉ, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Đa tạ đại nhân ban thưởng, luân hồi đan chính là tả mi y đạo truyền thừa linh đan một trong, luyện chế không dễ, nuốt về sau có thể lại để cho tu sĩ lâm vào hỗn độn trạng thái, dựa vào dược hiệu hóa thành luân hồi chi lực khiến cho tu sĩ bản thân nguyên thần như là chịu đựng trăm ngàn thế sinh lão bệnh tử, để đột phá bản thân bình cái cổ tìm kiếm được trong nội tâm chấp niệm, mở ra tấn chức thiên nhân cảnh đại môn. Dùng Đức Phúc quản gia tư chất, nếu không đan dược tương trợ bằng vào bản thân tấn chức thiên nhân cực kỳ khó khăn. Này đây giờ phút này được ban thưởng luân hồi đan, hắn trong nội tâm kích động có thể nghĩ. Tiêu thần phất tay, Đức Phúc quản gia kính cẩn đứng dậy, rút lui mấy bước phía sau mới bị kích động rời đi. Thất linh thất thải âm dương hoa, bổn tọa đợi 300 năm, rốt cuộc tìm được tin tức của ngươi, hy vọng lần này sẽ không để cho bổn tọa thất vọng. Tiêu thần than nhẹ, hôm nay đạo tràng chung 9.000 năm khổ tu, hắn tu vi đã triệt để đạt tới bình cái cổ, thậm chí còn thân thể tu vi cũng không cách nào nữa đạt được nửa điểm tăng trưởng, đột phá huyền thai đạt tới thái hoàng, rồi sau đó một lần hành động tấn chức thiên nhân sự tình cấp bách. Phất tay xé rách không gian, tiêu thần giơ lên bước vào trong đó, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tổ thành thượng uyển đấu giá sảnh. Hắc Y Chi Tu thân ảnh bỗng nhiên xé rách không gian tới, xuất hiện tại đấu giá sảnh lối vào, trong cơ thể mặc dù không một chút khí tức nhưng trực tiếp phá không tới tộc đàn đỉnh phong tu vi nhưng lại không cần nói cũng biết, quanh thân vô số tu sĩ ngay ngắn hướng cúi người chắp tay, sắc mặt kính sợ. Vương Mập sớm đã chờ đợi tại đấu giá sảnh trước, giờ phút này chứng kiến người đến, trong mắt lập tức toát ra mừng rỡ vẻ kính sợ, bước nhanh mà đến kính cẩn thi lễ. Đại nhân, Hắc Y tu sĩ khoát tay áo, Vương Mập trực tiếp đứng dậy, cũng không nhiều lời trực tiếp phía trước hư dẫn dắt lộ mà đi, thân ảnh chỗ đến vô số tu sĩ nhao nhao nhượng bộ ra. Vào đấu giá sảnh, tại vô số kính sợ trong tầm mắt, hai người leo lên lầu hai mướn phòng ở trong, cái kia Hắc Y chi tu đem bên ngoài cơ thể Hắc Y gỡ xuống, áo bào xanh con mắt màu đen, đúng là tiêu thần. Vương đạo hữu truyền tin nói đã có thất linh thất thải âm dương tiêu tiền tức, không biết việc này phải chăng vi thực. Tiêu thần bất chấp nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề mà đi. Hôm nay hắn tu vi gần như bình cái cổ, nếu là có thể có được thất linh thất thải âm dương hoa liền khoảng cách luyện chế đại diễn long hồn đan càng tiến một bước. Vương Mập kính cẩn thi lễ, tiêu thần đại nhân yên tâm, nếu là một ít tin đồn thất thiệt sự tình, vãn bối cũng không dám truyền tin làm phiền cùng ngài. Bất quá chuyện này tương đối che giấu, hôm nay chưa truyền ra, biết được tu sĩ số lượng không nhiều lắm, cụ thể công việc vãn bối giải thích không rõ, hôm nay đã phái người đi mời sư tôn đại nhân đến đây, do lão nhân gia ông ta vi đại nhân giải thích rõ ràng. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 300 năm thời gian trôi qua, phàm tục mấy đời luân hồi, nhưng đối với tiên đạo tu sĩ mà nói bất quá thoáng qua tầm đó mà thôi, năm đó tiêu phủ uy danh quá lớn phảng phất giống như hôm qua xưa kia rõ mồn một trước mắt, khiến cho Vương Mập tại đối mặt tiêu thần thời điểm càng nhiều vài phần kính sợ. Huống hồ hắn có thể đã có giờ này ngày này địa vị, được sư tôn coi trọng lập vi y bát truyền nhân, tất cả đều bằng vào tiêu thần cuột khởi mới có thể đạt được, tinh tế tính ra tiêu thần xem như hắn ân chủ không thể nghi ngờ. Như vậy ra tại đối mặt tiêu thần thời điểm, Vương Mập tự nhiên thêm nữa. Vài phần tiểu ý, tiêu thần khẽ gật đầu, hắn chỉ. cái, đem làm thượng uyển đấu giá sảnh đã được đến thất linh thất thải âm dương hoa, hôm nay xem ra sự tình tựa hồ cũng không phải hắn muốn cái kia giống như khẽ cho mày. Tiêu Thần chậm rãi hấp khí đè xuống trong nội tâm một chút không kiên nhẫn, hôm nay có thể có được một ít cùng thất linh thất thải âm dương hoa tương quan tin tức cũng là tốt, tổng so với hắn mù quáng mò kim đáy biển giống như bình thường tìm kiếm muốn dễ dàng nhiều hơn. Vương Mập thấy thế có chút nhẹ nhàng thở ra, vội vàng tiểu ý đảo mãn nước trà, kính cẩn phụng dưỡng tại hơi nghiêng. Một lát sau trong phòng chung bước nhanh đi tới hai người, đúng là cái kia thượng uyển chủ điện cung phụng Thanh Linh Tử và Thanh Loan nàng này. Lão phu trước khi có một số việc trì hoãn thoát thân không ra, làm phiền Tiêu Thần đại nhân chờ trực kính xin đại nhân chớ trách. Thanh Linh Tử vội vàng mở miệng giải thích, sợ bởi vậy nhắm trúng trong lòng của hắn bất mãn, Thanh Loan chỉnh đốn trang phục thi lễ, trên mặt cũng có vài phần thần sắc lo lắng. Dùng Tiêu Thần giờ này ngày này địa vị, mặc dù là Thanh Linh Tử như vậy lão quái đều có chút lo được lo mất mà bắt đầu, huống chi nàng này. Tiêu Thần gật đầu, nói, Thanh Linh Tử đạo hữu, Thanh Loan đạo hữu không cần đa lễ, bổn tọa cũng chỉ là chờ một chút chỉ chốc lát cũng không có gì đáng ngại. Bất quá nghe nói có quan hệ thất linh thất thải âm dương hoa sự tình, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút lo lắng. Vật ấy một vốn một lời tòa có chút trọng yếu, kính xin Thanh Linh Tử đạo hữu chi tiết bẩm báo trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nếu có được đến vậy vật bổn tọa tất có thâm tạ. Dùng Tiêu Thần thân phận như thế mở miệng đã xem như cho Thanh Linh Tử một cái hứa hẹn, đủ để nhìn ra đối với cái này thất linh thất thải âm dương hoa coi trọng. Thanh Linh Tử trong nội tâm vui mừng, trên mặt nhưng lại không nửa điểm kính cẩn mở miệng. Bởi vì Tiêu Thần đại nhân, hôm nay lão phu tại tổ thành đấu giá trong sảnh địa vị chướng rất nhiều, làm xuống những điều này đều là xứng đáng sự tình, đại nhân không cần như thế. Hôm nay ước đại nhân tới này, lão phu thì sẽ đem sự tình đều cáo chi. Cái này lão quái chậm rãi mở miệng đem sự tình một phen từ đầu đến cuối giải thích rõ ràng. Nguyên lai, ở đằng kia nhân tộc lĩnh vực bên ngoài đông bắc chỗ, phân bố mấy cái tiểu tộc giữa lẫn nhau chinh phạt không ngớt, chiến sự không dứt, nhưng ngay tại không lâu trước khi, ở đằng kia đông mãn tộc cùng tây man tộc trưởng mà chỗ giao giới nhưng lại đột nhiên xuất hiện một kiện quỷ dị sự tình, có mặt đất vỡ ra khe hở thông hướng vô tận lòng đất đen kịt một mảnh, gió lạnh kêu khóc, ban đêm đã có bảo khí vầng sáng xông lên trời mà lên, giống như là phải có chí bảo được xuất bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau không biết từ chỗ nào có tin tức truyền ra, nói nơi này chính là thượng cổ một chỗ cỡ lớn tông môn di chỉ, bởi vì dùng đại trận phong trấn đầy đất ở dưới đáy, hôm nay trận pháp bởi vì lâu năm thiếu tu sửa linh lực hao hết các loại, đợi nguyên nhân vận chuyển mất linh, lúc này mới khiến cho tông môn di tích dãy rụa khổn trói trả giá lòng đất. Lại có nói pháp truyền ra, nói thẳng nơi này chính là thượng cổ đan đạo cự đầu tông phái, giàu có và đông đúc vô cùng, tông môn linh đan, pháp bảo, linh thạch trồng chất vô số, chính là một chỗ chính cống bảo địa, một khi tiến vào trong đó, là được đạt được thiên đại tạo hóa. Các loại nghe đồn nhao nhao tạp tạp không đồng nhất mà tựu, lại tất cả đều lộ ra một cái ý tứ, nơi này có bảo, có trọng bảo. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.